năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô viên ngông thanh com tsuvinngontinscom tsuvinngontins. Còn chương 15, chiếc thuyền trôi lặng lẽ giữa dòng sông, văng vẳng vào bờ những âm thanh đàn ca hòa hợp giữa chốn sông nước mênh mang lại càng thêm hữu ý hữu tình. Đi ngang qua bãi bồi trồng đủ loại hoa màu, phía xa xa là một vườn cây vào cửa sổ, khi đó được. Hóa ra là mới nhìn kỹ vườn đào đến nào cây nấy quả cành từng nhúm đỏ hồng ló sau tán lá xanh xanh. Liên Cẩm bất giác nuốt ực một tiếng, căn vặt Hàn The Riên nghĩ lại mới nhớ, đã 2 tháng rồi nàng có được ăn vặt gì đâu. Ngày ở nhà ngoài các bữa chính ra, lúc nào buồn buồn cũng có thứ đưa ngay đến miệng. Tuy Lý gia không phải giàu có bậc nhất bậc nhì, nhưng chuyện ăn uống may mặc của mọi người trong phủ chưa bao giờ thiếu thốn. Mỗi năm vào tháng 4 tháng 5, đang vào độ chính mùa, phủ cũng mua về vài can phì nhất cho từng viện. Liên không phải là nữ, nhi chính thất tất nhiên đãi ngộ cũng không bằng đại tỷ đại huynh. Cho nên bình thường nàng sẽ được cấp cho 5-6 cân đào giải khát. Giống đào tiên này khi đỏ lửng sẽ ngọt hơn rất nhiều, vừa thanh vừa mát. Liên Cẩm mức chẳng nhiều, vừa thích đến dám ăn, vài hôm mới lấy một quả ra chấm mút. Lúc này đây nàng lại nhìn thấy cả vườn đào xum xuê như vậy, không được nước bọt cứ thành dòng. Trái cam muốn chảy mấy cô nương thuyền cũng lấp ló nhìn hai thay vậy thì bên kia. Huỳnh Phiên thì cũng thuận nước đẩy thuyền, chúng ta ghé vào đây ngắm cảnh một lát nhỉ, các huynh đệ thấy sao? Tất nhiên không ai có ý kiến gì. A bơ ơ đê chiếc thuyền hoa đã xuôi dòng được hơn nửa ngày, hai người kia vẫn thản nhiên như chơi xuân chảy hội, không hề có ý định bàn bạc hay gài y bẫy như những gì A Liên cô nương vừa bẩm báo. Trịnh tướng quân còn đang nghĩ, có khi chuyến đi chỉ thuần túy là tạo dựng quan hệ mà thôi. Trong lòng vôi, hồi tháng trôi vội, phần nóng qua, vụ án vẫn dậm hoàng giao cho cũng chỉ còn 4 tháng, việc xây dựng đê điều hắn. Đã giao cho Phạm Phó Tướng toàn quyền xử lý cách mấy ngày mới phải tới báo cáo một lần. Sự tình gấp gáp mà hai người còn chưa làm thân được Gian Luca với Huỳnh Phiên. Bảo không nóng vội làm sao được, tin ngàn tinh cam nhưng mà khi thuyền hoa dừng lại cạnh vườn đào, Trương Viên bảo các cô nương cùng nhau đi hái đào mang lạ lên thuyền giải khát kia. 4 nam tử phẩy quạt nhau, Trịnh Minh Khải mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, ra bọn hắn đã sắp xếp sẽ bàn ở nơi này. Nương kia đã từng theo thuyền hoa nhiều lần, kinh nghiệm cũng dày dặn không để đâu cho hết, những lúc như vậy họ phải đi càng xa. Càng tốt nhởn nhơ đến khi nào có người đến gọi về mới thôi. Bằng không dù chẳng nghe thấy gì cũng bị Una Bu người ta dè chừng bực bội. Liên Cẩm đi theo 3 người vào sâu trong vườn đào. Lúc đi lên ngọn dốc tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com F đầu tiên, nàng không kìm lòng được lại quay đầu nhìn lại. 4 người kia giờ đã mời nhau đi tới mái đình cạnh. Đỏ uống trà có lẽ cũng là lúc bọn người kia bày mưu tính kế. Không phải nàng không tin vào bản lĩnh của Trịnh tướng quân, một giã sét vàng R đã xa dong cho đến sự nhạy bén thì có chẳng mấy ai sán. Biết như vậy Cầm thở dài một hơi rồi nhanh chóng nhưng vẫn thấy lo lo. Liên đuổi theo đoàn người. Dẫn đường phía trước là người làm công họ Đặng theo như hắn ta nói, khu vườn đào này của Đặng gia ta ở ngoại thành trấn Thanh Hồ. Hằng năm ngoài việc thu hoạch buôn bán thì vườn đào còn mở cửa cho người dân tư sư hứng thú vào xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai muốn hái bao nhiêu thì hái thoải mái lựa chọn, sau đó khi quay lại bến thuyền thì mới tính cân trả tiền. Nhờ thưởng này, lượng người tham quan vườn đào càng có mùa hái sạch quả. Không còn lấy một cô nương được dẫn đi du ngoạn một vòng rồi dừng lại ở bãi đất ven sông cách bến thuyền chừng vài dặm. Đảo ở gần bờ được bồi đắp phù sa, đất đai quanh năm màu mỡ. Có lẽ vì nâu vì vậy mà mấy cây đào ở đây cũng đỏ thơ pin tinh. Com rực ngọt lịm lạ thương, Liên Cẩm thèm quá không kìm y lòng được nữa, nàng lau vội vỏ đào vào ống tay áo rồi đưa lên miệng cắn một ngụm. Dòng nước mát rượi lan tỏa từ miệng chân lông, ngon thanh so từng lỗ mà Lý gia vẫn nhân nhiều giống đào không buồn để ý đến hình ân ngồi xổm tiên thục nữ gì nữa, nàng xuống gốc đào tránh nắng, que híp mắt cắn vài miếng thật to, trên tay còn cầm sẵn chiếc khăn tay dự phòng, nhỡ có bị nước dính cằm thì còn kịp thời lau sạch nha. Nhìn điệu bộ bất nhã đó của Liên Inuvik Kanganan. Com cầm cắt tường bực bội đến nóng ruột nóng gan. Một nữ tử thấp hèn, quê mùa nhường này mà lại dám giành Trịnh công tử với nàng ta. Cát Tường cười khấy chỉ tay cho sai vặt bên người hái đào cho vào giỏ, không quên quay sang đâm vũ vài câu. Phụng với Phụng cũng ngồi xem, hái đào lựa chọn kỹ càng, quả đỏ đều, cành lá xanh tươi. Đầy đủ thì mới nên hái xuống, chứ, những loại mà xấu xí quê mùa, nằm lăn lóc trơ trọi như kia thì ai mà nuốt trôi cho được. Chưa kể nhìn còn chướng mắt người ta nữa chứ. La Vida Phụng Vũ hành nghề ở Túy Hoa Lầu đã lâu, cũng biết thừa tính khí kiêu căng hách dịch của Cát Tường. Có điều làm người ai mà không ghen tị, hai cô nương kia đài sắc tầm thường, cầm nghệ cũng hơn ai, thế mà lại được hầu hạ hai công tử phong độ, hai nàng lại vừa béo chẳng phải bon in record với mấy tên hôi, càng nghĩ lại càng thương chi. Ôi chân tú, trong khi nổi, Phụng Vũ nghe qua đã hiểu ý người kia, nàng vui vẻ tiếp lời. Tỷ tỷ nói đúng quá, có loại đào xấu còn không biết mình xấu, ỉ vào chút mới lạ ngược đời mà lên mặt ta đấy. Chờ đến khi người ta nếm thử mùi vị, bị vất đi thì khóc còn không liên cẩm vừa ăn xong đến miếng nếm thử kịp đấy. Thu viên ngăng tanh, com tsuvienngontins. Com tsuvienngontins. Com tsuvienngontins. Com tsuvienngontins. Com tsuvienngontins. Com tsuvienngontins. Còm ép cuối cùng, tâm trạng được ăn ngon nên cũng không muốn gây chuyện với người ta. Nàng vui vẻ lau lau miệng, rồi rũ áo quần đứng dậy, định đi sang chỗ A Mai chọn đào mang về. Nhưng mà nàng càng làm lơ người ta như thế, người ta cũng không chịu để cho nàng làm lơ. Bỏ đi Thanh Trúc muội, Cát Tường thấy nàng toan, thì với dọn muội mũi. Này liên o sành phải bất đắc dĩ muội thấy kinh quay đầu lại. Cát Tường tỷ thì kinh nghiệm phong phú, muội đây chưa được hái đào lần nào cho nên cũng không biết đúng sai. Chỉ có điều quả lúc nãy muội ăn hình như cũng giống lời tỷ vừa miêu tả, nhưng mà trái đào vừa giòn vừa ngon. Có lẽ kinh nghiệm kia của tỷ không phải lúc nào cũng đúng. Âu Cát Tường làm ra vẻ ngạc nhiên, quả vừa rồi mà ăn cũng thấy ôi, người ta vẫn nói thân phận ha gần. Khác nhau thì khẩu vị cũng ca khác nhau, đồ ngon ai mà chẳng thấy ngon, muội muội thấy đúng không? Ai ngờ hôm nay thì mới biết hóa ra người thấp hèn đến khẩu vị nó cũng thấp hèn theo đấy. Ha ha, từ nhỏ đến lớn nàng đã bị đại tỷ khinh thường thấp hèn vĩ thân phận thua viên ngang tanh. Còm không biết bao nhiêu lần, nếu chỉ vì mấy câu này mà khổ sở thì chắc nàng chẳng sống được đến ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Cẩm tiện tay hái một quả đào mỏng trên cành, xem, vừa tròn vừa đỏ, lại thì đẹp. Tỷ tỷ nhìn quả đào minh cỡ đơ thật ơn, có cành lá xanh. Nhìn, nhưng mà đẹp thì sao, Liên Cẩm đưa lên miệng cắn một cái, khuôn mặt nhăn nhỏ rồi chán ghét ném thẳng xuống đất. Ba người nhìn theo quả đào tròn lăn lóc trên mặt đất, vết cắn làm lộ một khoảng trắng bóc bên trong. Một con sâu nhỏ còn đang loằng ngoằng chuyển động, thua en găng tanh, com Liên Cẩm đưa khăn tay lên nhổ miếng đào trong miệng ra, bình bình nói tiếp. Quả đẹp nhưng trong ruột lại bị sâu đục lỗ, bởi thế người ta mới nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Bầu phần ngoài tuy xấu nhưng ăn ngon còn hơn vẻ ngoài hào mục ruỗng bên cũng vậy bên là được. Mà thề con người ta nhiều người không mặt mà bắt hình dong, nhìn thì xinh đẹp nhưng nội tâm lại xấu xa nham hiểm. Suốt ngày, cứ thích chọc ngoáy hãm hại người khác, hai tỷ thấy có đúng không? Cát Tường đã nhịn người này từ sáng đến giờ, khi ở bên thuyền còn bị Trịnh công tử chê bai vì nàng ta nữa chứ. Cục tức nghẹn trong cổ càng lúc càng to, giờ nàng ta còn cả gan chửi nàng là đồ. Xấu xa nham hiểm, một Cát Tường được người người săn đón chiều chuộng sao có thể chịu nhục đến mức này. Nàng ta hùng hổ đi tới cạnh Liên Cẩm, đôi mắt to sòng sọc nhìn nàng, vừa nói cái gì đấy hả? Cô bảo ai xấu xa nham hiểm hả? Liên Cẩm ngạc nhiên nhìn nàng, Cát Tường tỷ tỷ nói sao kia? Nãy giờ chúng đê ta đang trò chuyện về kinh nghiệm chọn. Em, đào mà, nàng vừa định bước đi, không ngờ vô phía sau lại có một lực đẩy rất mạnh đẩy tới. Dưới chân mất thăng bằng làm cả người nghiêng về phía trước. Theo tsuvienngontins. Com tsuvienngontins. Com tsuvienngontins. Com tsuvienngontins. Com tsuvienngontins. Com tsuvienngontins. Com S bản năng, Liên Cẩm đưa tay níu lấy người phía sau nhưng không ngờ cát găng tanh. Com Tường lại né người tránh được nàng. Ta cười khẩy nhìn nàng ngã thẳng xuống bờ sông, bốn đầu chỉ nghĩ cạnh bên bờ sông là vùng nước cạn, cùng lắm là làm cho nàng ta nhấp nhúa bẩn thỉu cả người. Nhưng Cát Tường không ngờ rằng, mấy năm bên bờ bị sạt lở nghiêm vì để bảo vệ khu chủ vườn phải đắp vực trồng một bao cắt ngăn đất phía dưới. Nước sông bào mòn dần già, bây giờ ngoài vùng đất được bảo vệ trong đoạn đê, khu vực bên ngoài đã bị sói lở nặng nề, mức nước cũng sâu hơn đáng kể. Liên Cẩm trượt ngã lao thẳng vào dòng nước, muốn chống chân đứng lên nhưng với mãi cũng không tìm thấy bờ đất. Nàng hốt hoảng vươn người lên, nhưng mặt nước như có một sức mạnh vô hình càng nàng xuống dưới, cố gắng vẫn cuốn thế nào cũng không sao được. Nước bắt vào mũi miệng, cảm trong khoang ngực khiến hít thở không thông. Nàng muốn thở nhưng dù có quẫy đạp theo bản năng cũng không tìm được chút không khí nào. Sức lực nhanh chóng hao mòn, cảm giác tê dại đau buốt từ cổ chân lan lên bắp đùi. Bên tai là tiếng ồn ào ầm ĩ, không biết đó là tiếng la hay là tiếng nước đầu óc. Mờ mịt không còn hoạt động nữa, ngay cả tầm mắt cũng dần tối sầm cả đi. Thua viên ngông tanh, com vint thua viên ngăng tanh, com thua viên ngông tanh, com vint thua viên ngăng tanh, com thua viên ngông tanh, com 88nt thua viên ngông tanh, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com tsuvinngontins, com, cách chương.